Lười phi có độc, Quy 3 chương 51 chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng núi Thương Nham Tịch Nguyệt, binh sĩ giám sát không ngừng đi tới đi lui dò xét, động tác của người nào hơi chậm chút lập tức một cây roi quất trên người đánh cho ra nước thịt bong như thường ngày làm việc tay chân suốt cả ngày, cuối cùng đã tới lúc ăn cơm lấy hơi, mỗi người một chén nước hai bánh màn thầu khô cứng sở hoan tóc rối bời dính vào mặt bưng nước sạch giúp ở trong góc ăn như hổ đói gặm bánh màn thầu, vẻ ngông cuồng tuổi trẻ giữa hai chân mày đã không còn tồn tại nữa, mà mang vẻ kiên nghị ẩn nhẫn, gương mặt nõn nà ngọt ngào bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ trong thời gian dài mà trở nên gầy gò lộ ra cằm hơi nhọn thêm với dính không ít sơ bẩn, dáng vẻ lúc này của nàng cực kỳ giống tên ăn xin bên đường. Nhìn giám sát đi xa, sở hoan dừng động tác gặm màn thầu, giơ tay nhẹ vén tóc loạn, ánh mắt giống như lơ đãng liếc nhìn những người đang gặm màn thầu khác, vài người hơi nhếch khóe mắt giống như thoáng nhìn nơi nào đó. Ngay sau đó mấy người ngầm hiểu lẫn nhau di chuyển về phía tên giám sát kia. Không xong, có người chạy trốn, mau đuổi theo. Xa xa âm thanh truyền lên trên mặt đất. Sở hoan theo mấy người ra sức bò sát trong lối đi tối, nàng phải đi gặp Mạnh đại ca, nàng tuyệt đối không thể chết ở đây, nàng nhất định phải chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nàng ra sức không ngừng bò ra ngoài, cho đến khi thấy ánh trăng loang lổ chiếu xuyên qua cành lá, nàng mới vui vẻ trong lòng, cuối cùng biết mình trốn ra được từ nơi xây dựng lăng mộ đó. Các vị đại ca truy bình chắc sẽ nhanh chóng tới, vì để tránh cho mục tiêu quá lớn, chúng ta liền chia ra trốn đi, các đại ca bảo trọng nhiều hơn, không hẹn gặp lại. Sở hoan ôm quyền nói với mấy người lục tục đi ra. Tiểu huynh đệ, may mắn gặp được ngươi nhiều cơ chí chỉ huy chúng ta mới có thể trốn ra được. Ngươi cũng phải cẩn thận bảo trọng chúng ta từ biệt như vậy. Mấy người ôm quyền đáp lễ sở hoan nói. Tiếng la đuổi theo dần tiến tới gần, mấy người nói bảo trọng nhau xong liền chạy trối chết theo các hướng khác nhau. Thân thể gầy nhỏ của sở hoan liều mạng chạy như điên trên núi Thương Nham, có vài lần chân nàng giẫm hụt hoặc đạp trượt té đến xương cốt giống như tán loạn, nhưng nàng vẫn lập tức bò dậy cắn răng tiếp tục chạy. Nàng biết nàng tuyệt đối không thể bị những người đó bắt được, nếu không, nàng chỉ có một con đường chết, nàng không sợ chết nhưng nàng sợ nàng không gặp được Mạnh đại ca, sợ vĩnh viễn không cách nào chứng thực được vấn đề kia. Nàng không thể mang theo nghi vấn chết đi. Ở trước, cách chương.